Tiệm tạp hóa cấm nuôi hổ đói. Chương 39, thung lũng và đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bỗng có âm thanh phát ra từ phía sau bức tượng Phật. Có lẽ mái ngôi miếu đổ nát không chịu nổi sức nặng của nước mưa, khiến một thanh xà gỗ sụp đổ. Âm thanh đó nghe giống như một tiếng thở dài của bức tượng Phật khổng lồ. Người đàn ông bỗng dừng lại, sau đó từ từ bỏ con dao ra khỏi mặt hàng Du Ninh. Mày biết hình phạt lăng trì không? Ông ta dùng sống dao nhẹ nhàng vỗ vào mặt hàng Du Ninh. Nói, tao hỏi, mày trả lời đúng, tao thường, trả lời sai, tao cắt một miếng thịt của mày. Kim loại lạnh lẽo khiến hàng Du Ninh rụt người lại. Cô cố kiềm chế tiếng răng va vào nhau, mở to mắt nhìn ông ta. 9 năm trước, Hứa Dã dạy mày cái gì? Kể lại từ đầu. Hàng Du Ninh ngẫm một lúc mới nhận ra. Ông ta đang hỏi về chuyện 9 năm trước. Cô châm lửa muốn thiêu chết ông ta. Anh ấy không dạy tôi gì hết. Hàng Du Ninh đáp, anh ấy chỉ đưa cho tôi một cái khóa. Dặn tôi khi ở nhà một mình, nếu sợ thì khóa thêm một lớp. Người đàn ông nheo mắt lại, nói, cậu ta không dạy mày. Tối hôm đó có cả giấy tiền vàng mã và khí ga, đều do con nhãi danh như mày tự nghĩ ra. Hàng Du Ninh đáp, đúng, vốn dĩ tôi muốn chết cùng ông. Nhưng khi châm lửa, tôi nhận ra có thể trốn thoát. Trong đầu cô suy nghĩ rất nhanh. Cô cảm thấy người này có hiểu lầm gì đó. Ông ta có thể gây bất lợi cho Hứa Dã. Nếu cô không thể sống sót ra ngoài, ít nhất phải để Hứa Dã an toàn. Tối hôm đó, nguy hiểm như thế, ngoài bản thân tôi ra, còn ai có thể khiến tôi chết chứ? Người đàn ông nheo mắt lại, hỏi, tại sao mày lại muốn chết cùng tao? Vì ông đã hại bố tôi. Nếu ông không chết, mẹ và chị tôi rồi cũng sẽ bị giết. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, mặt cô trắng bệch như giấy, môi run rẩy, rất đáng sợ nhưng không giống đang nói dối. Một cảm giác phi lý to lớn dần dấy lên trong lòng ông ta. Ông ta không kiềm chế được mà chửi lên, mẹ kiếp, vậy bao nhiêu năm qua, tao tìm nhầm người rồi sao? Hàng Du Ninh hỏi, ông có ý gì? Đột nhiên người đàn ông dùng một tay túm cổ áo cô, nhấc cô lên giữa không trung, làm cô nghẹt thở. Trả lời tốt đấy, ông ta nói, ông đây thưởng cho mày. Con nhóc múa ba lê cũng do tao giết, cũng giống như thế này. Mẹ nó chứ, mông to thật là đã. Hàng Du Ninh đứng ở bờ vực nghẹt thở, hai mắt cô đã trợn trắng lên. Cuối cùng, ông ta thả tay ra, ném cô xuống đất. Người đàn ông nói, câu hỏi thứ hai, sao mày nhận ra tao? Hàng Du Ninh đau đớn nằm rạp trên đất, thở hổn hển từng hơi, bị ông ta đá vào bụng. Mẹ kiếp, tao đang hỏi mày đấy. Bố tôi từng nói với tôi rằng, có rất nhiều kẻ giết người sẽ quay lại hiện trường vụ án. Cô đáp, tôi đã nhìn thấy ông. Không thể nào, ông ta nói, khuôn mặt này của tao đã bị rạch cả trăm nhát, làm sao mày nhận ra được? Tôi không nhận ra khuôn mặt của ông. Hàng Du Ninh đau đớn lăn lộn, nói, nhưng tôi có thể nhận ra đôi mắt của ông. Đôi mắt gì? Ông ta túm tóc Hàng Du Ninh. Cô co giật vì đau đớn, nhưng vẫn gằn từng chữ trả lời. Đôi mắt của súc sinh, đôi mắt của kẻ giết người. Người đàn ông không nổi giận, chỉ hỏi, cả tên họ Cố cũng do mày nhận ra phải không? Đúng vậy, cô nói, không phải Cố A Phúc mà là bố anh ta. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô gái, đôi mắt màu hổ phách nhạt, trong sáng, phản chiếu ánh nến phía trước tượng Phật. Phì, ông ta bỗng cười phá lên, càng cười càng lớn, không giữ tóc Hàng Du Ninh nữa. Cô ngã xuống, hoảng sợ nhìn ông ta. Ông ta như kẻ điên, vừa nằm lăn trên đất, vừa đấm xuống sàn, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Ông ta nghiêng đầu nhìn thấy tượng Phật, vừa cười điên cuồng vừa chỉ vào tượng Phật nói, ha ha ha, mày nói đúng, thật không ngờ lại là một cô gái như vậy. con mẹ nó tao tìm nhầm người. Bao nhiêu năm nay, tượng Phật vẫn im lặng không nói gì. Hàng Du Ninh nhìn ông ta mà không biết phải làm sao. Cô vô thức lùi lại về phía sau, hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói gì. Đột nhiên, tiếng cười của ông ta tắt ngấm. Cả ngôi miếu hoang chìm vào sự im lặng chết chóc. Chỉ còn lại ánh nến leo lắt trên bàn. Khẽ lay động, mày biết làm thế nào để chữa vết bỏng không? Ông ta bỗng hỏi, Hàng Du Ninh không nói gì. Lùi về phía sau, dùng bột thuốc để làm cả khuôn mặt mày nát bét. Sau đó đắp một lớp da lợn lên, để nó dính vào da người. Ông ta cười, từ từ lột bộ râu giả trên mặt xuống. Nói, mẹ kiếp bọn người Mỹ. Mỗi lần tao nghĩ đến việc da lợn mọc trên mặt tao là tao buồn nôn. Nước mưa rửa trôi lớp ngụy trang. Dưới lớp râu giả là những vết sẹo xoắn xít. Kinh dị, ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí của mình. Vừa cười vừa nhìn Hàng Du Ninh. Nói, trước khi tao ra ngoài, vợ tao bảo tao phải về trong vòng 3 ngày. Tao không về kịp, giọng ông ta rất nhẹ, như đang tán gẫu, nhưng Hàng Du Ninh cảm thấy rợn người. Ông ta nói, cô ta bỏ trốn với gã đàn ông khác, để lại cho con tao vài cái bánh. Khi tao về đến nhà, ôi chao, con tao đã đầy roi bọ rồi. Ông ta cười, như thể đang kể về một chuyện gì đó thú vị. Tao chỉ có mỗi một đứa con trai đó thôi. Ông ta nhặt con dao dưới đất lên, chậm rãi đi về phía Hàng Du Ninh. Tất cả là tại mày. Hàng Du Ninh tuyệt vọng cố gắng lùi lại. Cô muốn chạy, nhưng tay chân bị trói chặt. Cô không chạy được. Ông ta thong thả như đang tản bộ, từ từ tiến đến gần cô. Ông ta rất thích thú với vẻ mặt sợ sệt của cô lúc này. Da của mụ vợ tao đã bị tao lột ét, xì ét. Còn thằng đàn ông kia, tao chặt đứt tay chân. Nó như con run, vừa hét vừa cố chạy trốn. Ông ta chậm rãi đè Hàng Du Ninh xuống. Nói, ban đầu tao định để Hứa Dã giống như thằng đó. Còn chị mày giống như vợ tao. Hàng Du Ninh chợt hiểu ra. Người này từng bị Hứa Dã tấn công. Cô còn quá nhỏ nên ông ta nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều do Hứa Dã sắp đặt. Nhưng vì Hứa Dã học trường cảnh sát và trở thành cảnh sát, ông ta khó mà tiếp cận anh được. Ông ta định giết Hàng Nhã Phỉ cũng vì Hứa Dã. Mà bây giờ, cuối cùng ông ta cũng biết kẻ thù thực sự của mình chính là cô. 9 năm qua, tao phí thời gian vô ích. Biết trước tao đã tìm mày rồi. Ông ta ngắm nghía con dao trong tay. Mày phải đền mạng cho con trai tao. Nhưng trước đó, con mắt thần kỳ này của mày. Ông ta vung dao lên. Dòng máu tuôn trào. Trong ngôi miếu hoang giữa núi sâu vang lên tiếng hét thảm thiết tan nát cõi lòng của cô gái. Vô số chim muông hoảng hốt chạy lung tung. Ở dưới chân núi, tim Hứa Dã bỗng nảy thịch một cái, ánh sáng mạnh của đèn pin xuyên qua cơn mưa xối xả, tỏa ra vô số tia sáng, chú chó nghiệp vụ dưới chân tỏ ra bất an và kích động. Hà Văn Đào mặc áo mưa tiến đến, nói, ở đây có 2 hướng, một là lên núi, 2 là xuống thung lũng phía dưới. Cậu nghĩ sao? Hứa Dã nhìn con đường trước mặt. Anh đã không ngủ suốt một thời gian dài, mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, dấu vết trên mặt đất bị mưa làm hỏng, chó nghiệp vụ cũng không phân biệt được. Hà Văn Đào lo lắng nói, họ đều biết rõ, đối mặt với một tội phạm hung ác đến mức này, thời gian càng kéo dài, khả năng sống sót của Hàng Du Ninh càng nhỏ. Hứa Dã ép mình phải tỉnh táo, dẫn đội điều tra đi kiểm tra con đường xuống thung lũng trước. Con đường rất trơn trượt và gập ghềnh, không tìm thấy dấu chân, chỉ có một số bụi cây bị phá hủy ở mức độ nhất định. Không có dấu chân, có thể vì mưa đã xóa mất, mà nghi phạm có khả năng chống điều tra rất giỏi. Có thể ông ta đã cố tình xóa dấu vết, nhưng ông ta không thể biến thực vật bị bẻ gãy về nguyên dạng. Nếu bị gió thổi gãy, cây cối sẽ gãy ở đoạn ngang dưới và nghiêng theo hướng gió. Nhưng những dấu vết bị đổ này có vẻ như do người hoặc động vật quệt phải. Hứa Dã đang định nói họ nên xuống thung lũng tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ở nơi cách đó không xa. Đội trưởng Hứa, có phát hiện? Hứa Dã nhìn về phía phát ra âm thanh. Trên con đường lên núi, có một miếng xốp cắm trên cành cây. Chính là loại hộp xốp mà hàng Du Ninh dùng để đựng kem khi bán dạo. Suốt dọc đường, cô đã để lại không ít dấu vết. Nhưng vì miếng xốp quá nhẹ, bị gió mưa thổi bay tứ tung, rất khó xác định phương hướng. Nhưng lần này là một miếng xốp to bị bẻ ra và cắm lên cành cây. Hà Văn Đào không chần chừ nữa, nói, chúng ta đuổi lên núi, chờ tiếp viện đến. Hứa Dã ngập ngừng, nhưng thung lũng, một người dân trong thôn tới giúp đỡ nói, mưa to thế này không thể xuống thung lũng được đâu, nếu lũ về thì chết chắc. Những người khác cũng đồng tình, đúng đấy, không ai đi xuống đó cả, toàn rắn thôi. Cuối cùng, Hứa Dã nhìn về phía thung lũng sâu thẳm rồi vội vàng đuổi theo đội tìm kiếm. Mưa rơi tí tách bên ngoài. Trương Thục phân trần trọc trong căn phòng nhỏ, làm thế nào cũng không ngủ được. Không hiểu vì sao mỗi khi nhắm mắt lại, dường như bà ấy có thể nghe thấy Hàng Du Ninh đang gọi mẹ. Lúc này mới nhớ đến mẹ à, không phải mày muốn chạy theo đàn ông, không thèm về nhà nữa sao? Không phải mày trách mẹ nói dối sao? Không phải mày không cần mẹ nữa sao? Nghĩ đến đây, mắt bà ấy cay xè. Suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Kiến Thiết là con trai, Nhã Phỉ thông minh xinh đẹp, là niềm hy vọng của gia đình. Nhưng mà, chỉ có cô con gái út không có chí tiến thủ này mới là bảo bối ở bên cạnh bà ấy. Bà ấy nuôi lợn, Hàng Du Ninh băm rau cỏ cho lợn, thấp bé đến mức còn không cao bằng cái thớt. Ban đêm trời lạnh, con nhóc thối ấy cựa quậy không chịu ngủ. Bà ấy đang định mắng thì cảm thấy bàn chân lạnh buốt của mình ấm lên. Ôi, đứa nhỏ nói, nhét đôi chân lạnh của bà ấy vào lòng mình. Mẹ ơi, người con nóng, cô thì thầm, cười ngây ngô, nhớ đến đây, Trương Thục Phân bật cười. Nhưng nụ cười chưa tắt, nước mắt đã lăn dài. Bà ấy thầm nghĩ, con bé chết tiệt này, sao con lại không cần mẹ nữa? Không có con, mẹ biết sống sao đây? Ở Thâm Quyến cách xa hàng ngàn dặm, Hàng Nhã Phỉ bỗng bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Trên đầu và cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi. Không biết tại sao, cô ấy cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Cô ấy vội vàng xỏ dép chạy ra khỏi phòng, định xuống quầy lễ tân khách sạn để gọi điện thoại. Hàng Du Ninh thế nào rồi? Có an toàn về nhà chưa? Mẹ cũng phải cẩn thận. Nhưng đang chạy, bước chân cô ấy dần chậm lại. Cô ấy không thể gọi điện thoại ở khách sạn. Gọi điện thì cảnh sát sẽ biết cô ấy ở đâu. Biết đâu tên sát nhân cũng sẽ tìm thấy cô ấy. Cơ hội mở công ty với người Mỹ quá khó để có được. Có lẽ cả đời chỉ có một lần. Cô ấy không thể lãng phí. Hàng Nhã Phỉ nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi bố cô ấy vừa qua đời. Vì còn tranh cãi về việc ông ấy có được công nhận là hy sinh khi làm nhiệm vụ hay không. Tiền trợ cấp chưa được phát xuống. Cuộc sống lúc đó thực sự rất nghèo khó. Hàng Kiến Thiết chẳng đưa nổi một đồng nào về nhà. Ngược lại mỗi lần đều lấy một bao tải bánh đậu đỏ và bánh ngô đi. Cuộc sống của ba mẹ con họ thực sự quá thảm thương. Cháo loãng đến mức soi được cả mặt. Cô ấy không còn chút sức lực nào khi đến lớp, nhưng mỗi lần đến bữa, nhìn thấy em gái mang ánh mắt mong chờ ngồi bên cạnh, cô ấy chỉ có thể mạnh miệng nói rằng mình không muốn ăn, chỉ uống nửa bát cháo. Ở trường, lúc cực kỳ đói, cô ấy làm bài tập, trực nhật giúp bạn bè, không lấy tiền, chỉ xin một miếng bánh bao hoặc nửa bát cơm trắng. Sau đó, có một cậu bạn nam lớp khác nhờ cô ấy làm bài tập hộ, đưa cho cô ấy 5 tệ. Thời đó, 5 tệ đủ để cô ấy sống cả tháng. Cậu bạn cười tươi, nói, nghe nói Hàng Nhã Phỉ kiêu lắm, nhưng đâu có, cậu ta ghé sát vào cô ấy. Cô ấy có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trong miệng cậu ta. Sao nào, sau này mỗi tháng tớ cho cậu 5 tệ. Cậu cho tớ hôn một cái nhé. Hàng Nhã Phỉ nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn cô ấy. Giống như nhìn một con chó không hơn không kém. Hàng Nhã Phỉ đứng dậy. Xé bài tập vừa viết xong. Ném đống giấy bài tập và cả tờ 5 tệ vào mặt cậu ta. Nhưng cô ấy chưa từng kể chuyện này với bất cứ ai. Một tháng sau đó, Hàng Du Ninh bị ốm. Mẹ dùng số tiền ít ỏi mua cho cô một hộp đào vàng ngâm. Cả tháng ấy, Hàng Nhã Phỉ thật sự đói đến mức không chịu nổi. Cô ấy như bị ma xui quỷ khiến. Đi đến dưới ký túc xá của cậu bạn nam kia. Định hỏi cậu ta xem câu nói ấy còn tính không. Cô ấy có thể để người ta hôn. Cũng có thể để người ta sờ, miễn là có tiền, cô ấy sẽ được ăn một bữa no, mua thuốc cho em gái, có thể tập trung học hành chứ không phải bị phân tâm vì dạ dày quặn thắt. Cô ấy cứ đi, đi mãi, đi rất lâu, cuối cùng lại quay về ký túc xá của mình. Cô ấy khóc nức nở, cô ấy nhất định phải có tiền, phải thật xuất sắc. Phải để em gái và mẹ cô ấy sống cuộc sống thật tốt. Cách chương.